từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 305, quỷ kế của Lâm Quý Phi 7. Góc truyện audio.com. Thật ra thì, Hạo Nguyệt cũng không ngốc, nhưng có thông minh ở ngoài mặt, đùa bỡn là tiểu thông minh, mà có người trí tuệ như ngu đần, trong lúc vô tình lộ ra, mới thật sự là trí khôn. Ta sẽ không ký tên. Ngẩng đầu, Tần Nguyệt hai mắt trấn tĩnh, giọng nói kiên định lạ thường. Người yêu hắn, nàng ám chỉ là ngũ hoàng tử, Tư Không Cường, không, ta yêu, thích cũng chỉ có tướng công của ta. Tần Nguyệt nhàn nhạt cười, hai mắt nhuận nhuận, giống như có thể thấy địch mân. Vậy làm sao không dám ký tên? Chân mày Lâm Quý Phi cau lại, trêu đùa nói, trừ phi ngươi thích hắn, bằng không, ngươi sẽ không giữ hắn như vậy. Đó không phải sự thật, ta tại sao phải thừa nhận? Kỳ thật, nàng giữ gìn vẫn chỉ có địch mân, chỉ có cha mẹ địch mân. Nàng có thể chết, có thể xuống địa ngục, có thể nhận bất kỳ trừng phạt gì. Nàng cũng có thể kéo ngũ hoàng tử chết theo, nhưng lại không thể liên lụy địch phủ. Tuyệt đối không thể, đó là nàng thủ vững ranh giới cuối cùng cuối cùng. Ngươi không viết cũng không sao. Bổn cung sẽ đích thân bẩm báo hoàng thượng, để cho hoàng thượng tự mình đến chủ trì công đạo. Hai mắt nhìn chằm chằm đôi mắt Tàn Nguyệt, quả nhiên thấy mí mắt Tàn Nguyệt vừa động. Mặc dù chỉ là giật mình rất nhỏ, nhưng nàng lại nhìn rõ, cũng thấy rõ vẻ bối rối nơi đáy mắt nàng. Địch phủ, sẽ bị xét nhà, diệt cửu tộc, ngươi sẽ là tội nhân địch phủ. Sát tinh, đã bao lâu không nghe từ này. Trong lòng Tàn Nguyệt đau xót, nàng thật sự là điểm xấu. Hại địch mân không nói, chẳng lẽ còn phải hại hết địch phủ sao? Mâu quang chợt lóe, Tàn Nguyệt thở dài nói. Nương nương đừng quên, ta sớm đã bị bọn họ đuổi khỏi phủ. Ta cùng bọn họ, đã không còn chút quan hệ nào. Bằng không, nàng cũng sẽ không ở phủ của ngũ hoàng tử. Nghe lời đồn đãi vô căn cứ bên ngoài. Trên lưng một danh nhơ. Là sao? Cái này phải xem quyết định của hoàng thượng. Thương thế của thái tử. Thời điểm đả thương hai tử của Hạo Nguyệt. Dường như chưa bị trục khỏi xuất phủ. Cách chương.